Dĩ nhiên, tôi biết lý do này không đáng tin cậy, dứt khoát là sai lầm. Thế nhưng dù nói như thế nào cũng không thông, tôi luôn tin tưởng thiếu tướng vô tội. Tôi thậm chí dám lấy đầu của mình ra bảo đảm, việc này chắc chắn không phải do thiếu tướng chủ tính. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân đóng băng, giọng nói gượng gạo. Nhưng đầu của chú không đủ để Cố Hải buông bỏ ý niệm, thậm chí cũng không thuyết phục được cháu. Tôn Cảnh Vệ cười khổ một cái. Đây chính là điều tôi mới nói với cậu lúc nãy, tôi không giúp được gì. Dù tôi nói với cậu, cậu cũng sẽ giữ nghi ngờ trong lòng. Cho nên, việc này chỉ có thể cứ như vậy mà gác lại trước. Tôi chính là mong có một ngày, Tiểu Hải đột nhiên nghĩ thông suốt, tự nhiên hiểu được nỗi khổ của thiếu tướng, hoặc là câu đố này tự nhiên mà có đáp án. Tâm tình Bạch Lạc Nhân trở nên rất nặng nề, thẳng đến khi Tôn Cảnh Vệ rời khỏi. Vội vội vàng vàng chạy về trường, may là vẫn chưa tan học. Bạch Lạc Nhân cũng chỉ vắng gần 2 tiết thôi. Đứng ở cửa phòng học, Bạch Lạc Nhân hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình một chút, như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Chủ nhiệm tìm cậu làm gì? À, không có việc gì, nhờ tôi làm một phần tài liệu. Chuông tan học vang lên, Cố Hải vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, tài liệu gì? Lớp chúng ta không phải muốn bình chọn tập thể lớp ưu tú sao? Cần có tài liệu giới thiệu tình huống cơ bản, chủ nhiệm lớp thấy tôi viết văn tốt, nên tận dụng một chút. Mặt Cố Hải âm trầm, không e dè mắng, cô ta cho rằng học sinh là con lừa à, muốn sai thế nào thì sai hả? Bạch Lạc Nhân không nói gì, cầm cặp sách lên cùng Cố Hải đi ra ngoài. Cố Hải vừa đi còn vừa nói, sau này cô ta còn kêu cậu làm việc giúp cô ta, cậu đừng đồng ý. Vì sao? Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải quản quá rộng rồi. Cố Hải không tỏ ra tức giận. Cậu nói xem vì sao? Cậu giúp cô ta viết đủ thứ, các giáo viên khác cũng không biết. Bọn họ vẫn bắt cậu làm xong bài tập đúng hạn. Không có việc gì, dù sao tôi làm rất nhanh, về lại bổ túc một chút là được. Bổ túc bài tập không tốn thì giờ sao? Thời gian sau giờ học vốn đã ít, làm bài tập chiếm hơn phân nửa rồi. Đằng trước đằng sau đều là bạn học, Cố Hải cũng không thể không biết xấu hổ mà nói. Cậu làm bài tập thêm nửa tiếng, hai đứa sẽ thân thiết ít đi nửa tiếng. Phạm là người nào chiếm dụng thời gian trên giường của hai ta, đều không thể tha thứ. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải không nghe theo, không buông tha, nhịn không được đáp lại một câu. Cậu đừng ích kỷ quá được hay không? Cứ lắm mồm như đàn bà. Cậu còn nói tôi là đàn bà hả? Cố Hải vừa muốn sử dụng tuyệt chiêu giết người hàng loạt của mình, tay cầm tiểu kê kê, Bạch Lạc Nhân phản ứng nhanh chóng liền chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại hướng Cố Hải cười. Cố Hải sát sao sải bước đuổi theo. Dọc đường đi, hai người vừa nói vừa cười. Cố Hải hôm nay làm biếng, nói thẳng là muốn ra ngoài ăn. Bạch Lạc Nhân nhất thời lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật ra cậu một chút khẩu vị cũng không có, hiện tại cho cậu ăn gì cũng như nhau, nhưng vì để Cố Hải không nhận ra, Bạch Lạc Nhân vẫn ăn 3 chén cơm lớn, còn mua một đống đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 150, Mãnh Nam biến hình thành mẹ chồng. Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường làm bài tập. Cố Hải sớm đã làm xong, hiện tại không có việc gì làm, liền nằm bên cạnh quấy rầy Bạch Lạc Nhân. Ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân tinh thần không yên, vốn là đề toán rất đơn giản, nhưng đổi tới đổi lui rất nhiều phương pháp đều không làm được. Đang trầm tư suy nghĩ đến việc kia, đột nhiên cảm giác một bàn tay theo mép quần luồn vào, dọc theo xương cụt di chuyển xuống dưới, giống như một cây cỏ đuôi chó cụ cụ ở trong kẽ mông, ngứa ngáy đến mức cả người nổi da gà. Bạch Lạc Nhân đột nhiên níu tay của Cố Hải lại, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt sắc bén. Có muốn để tôi làm bài tập nhanh nhanh một chút không? Muốn thì cách xa tôi một chút. Cố Hải cân nhắc một chút, quả nhiên ngoan ngoãn di chuyển qua bên cạnh. Qua không tới 20 phút, con sâu dâm dục bên cạnh lại bò qua dính chặt, đâm đâm mấy cái, sờ sờ một chút, thấy Bạch Lạc Nhân không hề phản ứng gì. Can đảm lại từ từ tăng lên, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu càn quấy ở trên cổ của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân phát điên, đột nhiên đem sách đập lên đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, ngồi vào bàn học làm ra vẻ đang học chăm chỉ. Có lẽ Cố Hải cảm thấy không thú vị, lại đem laptop ôm lên giường, mở ra lần nữa, chơi cho hết thời gian. Lúc này đã 11 giờ đêm, Bạch Lạc Nhân chưa viết được một nửa bài. Mỗi ngày vào lúc này, cậu ta đã chui vào trong chăn ngủ say rồi. Chẳng trách Cố Hải ở bên cạnh quấy rầy như vậy, cậu ta hẳn là sốt ruột phải không? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn trộm Cố Hải. Cố Hải yên lặng nhìn màn hình laptop, không biết đang nhìn cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghĩ tới lời Tôn Cảnh Vệ nói. Từ lúc trở về đến bây giờ, trong đầu cứ luẩn quẩn về nguyên nhân cái chết của Cố phu nhân, nghĩ về tất cả chịu đựng khổ sở mấy năm nay của Cố Hải. Một chữ không bỏ sót mà khắc ở trong lòng. Bạch Lạc Nhân khe khẽ thở dài một hơi, khẽ đến mức ngay cả mình cũng không phát hiện được. Cậu ta không muốn để cho Cố Hải nhìn ra sự khác thường của mình. Làm xong bài tập đã 12 giờ rồi, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, trở về thấy Cố Hải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút quái dị. Thế nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý, ung dung thản nhiên chui vào chăn, ngáp một cái thật lớn, vừa muốn tắt đèn, tay bị đè xuống. Ngồi dậy, Cố Hải nói, làm gì? Bạch Lạc Nhân hỏi, ngồi dậy, Cố Hải khẩu khí tăng thêm vài phần lạnh. Bạch Lạc Nhân không giải thích được, tôi không phải chỉ ngủ muộn một chút thôi sao? Cậu làm đến mức này hả? Tôi bảo cậu làm, cậu không nghe thấy hả? Giọng của Cố Hải đột nhiên trở nên lạnh lẽo làm ra đầu Bạch Lạc Nhân tê dại ghê gớm. Cậu ta cảm thấy tình hình có chút không ổn. Giọng của Cố Hải không giống như đùa giỡn, nhưng cậu ta nghĩ không ra vì sao Cố Hải lại như vậy. Bởi vì cậu khẳng định Tôn Cảnh Vệ sẽ không đem chuyện đó nói cho Cố Hải. Bạch Lạc Nhân vẫn phải ngồi dậy. Ánh mắt thâm trầm của Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chằm chằm, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng của cậu khoét ra. Nói, vì sao tâm tình không tốt? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Ai nói tâm tình tôi không tốt? Cậu đừng có giả bộ với tôi nữa. Cố Hải bóp cổ Bạch Lạc Nhân, đột nhiên đem cậu ấn xuống giường, oán hận nói. Từ lúc tan học đến bây giờ, cậu vẫn luôn giả bộ với tôi. Cậu không thấy mệt mỏi hả? Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, lúc nào cậu che giấu tâm tình đã không thể qua mắt được Cố Hải rồi. Không nói đúng không? Tay của Cố Hải đột nhiên luồn vào trong quần Bạch Lạc Nhân, thừa dịp cậu chưa kịp đề phòng, ngón tay hướng về phía cúc khẩu nhạy cảm chọc một cái. Bạch Lạc Nhân tránh, Cố Hải lại đuổi tiết. Nói hay không? Cố Hải uy hiếp nói. Bạch Lạc Nhân không muốn ầm ĩ cùng cậu ta, vừa túm cánh tay của cậu ta vừa nói. Vốn không có gì, cậu bảo tôi nói cái gì? Cố Hải cười cười nham hiểm suy đoán, ngón tay định vị rất chính xác. Bỗng chốc, đột kích, đến nơi yếu ớt. Thân thể Bạch Lạc Nhân ưỡn ra đằng sau, khó chịu mà hừ một tiếng. Đầu lưỡi của Cố Hải đánh một vòng lên bên mép câu dẫn dâm mị, phun ra ba chữ dâm tà ngọt ngào. Đồ lẳng lơ. Bạch Lạc Nhân vừa nghe ba chữ này, cảm giác có người ở trước mặt cậu và hai cái. Vết hồng năm ngón tay trong nháy mắt in lên má. Cậu ta dùng sức muốn rút ngón tay của Cố Hải ra, lại vô tình nâng cánh tay đó lên. Mỗi khi cố đẩy ra lại bị thúc vào mạnh hơn, ngón tay của Cố Hải không hề bị lực cản còn thúc mạnh hơn vào điểm di nhô lên. Cuối cùng sức lực của Bạch Lạc Nhân bị tiêu hao gần như không còn, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Cố Hải nhếch khóe miệng, chậc chậc, muốn như vậy sao? Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai mắt, có lẽ cách này là cách quên những rắc rối tốt nhất. Cố Hải lật người Bạch Lạc Nhân lại, đối diện với cậu. Từ chính diện thô bạo đâm vào, đau đớn kèm theo khoái cảm, cảm thấy thẹn kèm theo phóng đãng, từng chút tê dại trái tim Bạch Lạc Nhân. Cậu dùng cánh tay kéo đầu Cố Hải đè xuống, điên cuồng mà cắn gặm môi mỏng của cậu ta, đến khi một vết máu theo khóe môi chảy xuống. Thân thể Cố Hải bị khiêu khích đến sôi sục, cậu ta đem chân dài thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân vác lên hai vai, bàn tay nắm hông của cậu. Hướng về cúc khẩu mà xông tới. Mỗi một lần đều không chút lưu tình cắm ngập cự vật, sau đó rút toàn bộ ra, âm thanh ra vào rõ ràng nhễ nhại không dứt. Tay của Cố Hải xoa nắn cậu nhỏ đang cương lên thật cao của Bạch Lạc Nhân, ngón tay giày vò khe ránh đầu khớp phía trước, làm cho lưng Bạch Lạc Nhân run rẩy một trận. Bảo bối, ông xã thao cậu thoải mái hay không thoải mái hả? Bạch Lạc Nhân dùng cái gối hung hăng đè lên khuôn mặt của mình, tiếng thở dốc xuyên qua sợi bông làm tăng thêm nhiệt độ xung quanh. Cố Hải đem cái gối trên mặt Bạch Lạc Nhân lấy xuống, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ không đè nén được từ sau hàm răng phát ra, làm cho khoái cảm không ngăn nổi đốt cháy lý trí còn sót lại của Bạch Lạc Nhân, trong miệng mơ hồ không rõ mà khẽ hừ hừ nói. Thoải mái. Một trận sóc nảy kịch liệt trên giường qua đi, là một đoạn thời gian rất dài tĩnh mịch. Cố Hải vừa sung sướng đê mê lên 9 tầng mây, lúc này tỉnh táo lại, lại từ mãnh nam biến hình thành mẹ chồng, tiến đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tiếp tục hỏi đến cùng, rốt cuộc vì sao tâm tình không tốt? Bạch Lạc Nhân sụp đổ mà mở mắt, vì sao cậu còn nhớ đến việc này hả? Cậu không nói, trong lòng tôi vẫn sẽ nhớ. Thực sự không có gì, là cậu quá đa nghi. Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nói, tôi đến phòng giáo viên ngồi 2 tiết học, nhìn chằm chằm màn hình máy tính đánh chữ, khí sắc có thể tốt hay sao? Cố Hải dừng một chút, cậu không hề gạt tôi. Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi dài, lạnh lùng nói, cậu còn không chịu thôi đi, tôi sẽ không đếm xỉa đến cậu nữa. Những lời này chứa một lực uy hiếp cường đại khó có thể tưởng tượng, sau khi Cố Hải nghe xong ngay lập tức ngoan ngoãn. Thứ bảy, dưới tình huống Cố Hải hoàn toàn không biết chuyện, Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa đi tới nhà của cậu ta. Khương Viên lại một thân một mình ở nhà. Lúc mở cửa ra, thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở bên ngoài, Khương Viên không khỏi bất ngờ. Con, tôi tìm bà có việc. Sắc mặt Khương Viên thay đổi, trong lòng có một chút lo lắng, thế nhưng ngẫm lại thì thấy không có vấn đề gì, liền yên tâm, kéo Bạch Lạc Nhân đi vào trong nhà. Con tìm mẹ có chuyện gì? Mặc dù một tiếng mẹ này nghe có chút chói tai, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng chẳng còn lòng dạ mà bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Về chuyện bà và Cố Uy Đình, Khương Viên lúng túng cười cười, như vậy nhé, mẹ đi làm cho con một cốc nước hoa quả, chúng ta từ từ trò chuyện. Bạch Lạc Nhân thừa dịp lúc này lại lần nữa quan sát toàn bộ phòng khách, tất cả đồ dùng trong nhà hình như đều có cảm giác niên đại, tuy rằng không phải đồ cổ, thế nhưng khiến người ta cảm giác được sự trang trọng. Cái này nghiễm nhiên đều không phải sở thích của Khương Viên, tất cả mọi thứ trưng bày ở đây, lớn có ghế tràng kỷ, giá sách, nhỏ có bộ pha trà, đồ trang trí, hoàn toàn không phù hợp với sở thích của Khương Viên, có thể thẳng thắn mà nói là không có một món đồ nào thuộc về bà. Khương Viên ngồi đối diện Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu ta, cười rất dịu dàng. Vì sao con lại cảm thấy hứng thú với chuyện của mẹ và lão Cố? Bạch Lạc Nhân không hề trả lời vấn đề của bà, mà mở miệng hỏi, vì sao bà không sửa sang lại căn nhà này một chút? Sửa sang? Khương Viên kinh ngạc một chút, tại sao lại muốn sửa sang? Đồ dùng trong nhà ở đây cũng đều rất đáng giá, ném đi cái nào mẹ cũng không nỡ. Bà có thể vứt chúng vào nhà kho, hoặc là tìm một chỗ cất giữ. Khương Viên yên lặng trong mấy giây, hỏi, vì sao đột nhiên nói với mẹ điều này? Chẳng qua là tôi cảm thấy, sống ở nơi mà người khác đã trải qua ân ái hạnh phúc, không phải tính cách của bà. Không ngờ, bà lại cảm thấy thích khi chiếm lấy đồ đạc của người khác hả? Khương Viên không khỏi cười cười, cười đến mức dường như rất buồn. Rất ít khi Bạch Lạc Nhân thấy trên mặt của Khương Viên bày ra loại vẻ mặt này. Trong ấn tượng của cậu, vẻ mặt của Khương Viên là kiểu hình thức. Ngoại trừ nụ cười đắc ý thì chính là khó chịu gầm gào. Rất hiếm khi biểu hiện mập mờ ba phải cái nào cũng được lại bao hàm cả chút thần tình suy nghĩ sâu xa. Mẹ cũng nghĩ đến thay đổi, thế nhưng đến khi thay đổi, thì cái nhà này vẫn là của người khác. Cho dù mẹ đem tất cả đồ dùng trong nhà đều thay đổi, đem sàn nhà và tường đều đập ra, kết quả cũng vẫn như nhau. Phòng của người nào thì vẫn cứ là phòng của người đó, dù căn nhà này có thay tên, thì mẹ cũng chỉ có thể đi vào quét dọn, mẹ cũng không có tư cách chiếm làm của riêng. Vậy vì sao bà không muốn dọn ra ngoài mà sống? Dựa vào năng lực của ông ta, mua cho bà căn hộ mới cũng quá đơn giản phải không? Dọn ra ngoài, thì ông ta càng không muốn về nhà. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lành lạnh, vậy vì sao bà không vào quân đội, đi theo ông ta vào đơn vị? Con nghĩ mẹ có thể dựa vào thân phận gì để cùng ông ta đi vào đơn vị? Con cho rằng chỉ với một mảnh giấy hôn thú, mẹ có thể quang minh chính đại đối mặt với chỉ trò trò sau lưng của người khác hay sao? Bà cần gì phải khổ như vậy? Mẹ yêu ông ấy. Lời này từ trong miệng Khương Viên nói ra, Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất buồn cười, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có gì buồn cười. Cậu và Cố Hải, hai thằng con trai cũng có thể đi tới ngày hôm nay, đây cũng có cái gì mà hoang đường chứ? Kể cho tôi chuyện của các người năm đó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 151, phát hiện vật khả nghi. Mẹ và lão Cố quen nhau vào 4 năm trước. Đó là giai đoạn khổ sở nhất trong đời mẹ, chạy khắp nơi trong nước, không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Sau này mẹ lại đến Hạ Môn, làm tiếp tân cho một khách sạn 5 sao. Lão Cố đến Hạ Môn công tác, vào ở khách sạn vừa hay là chỗ bọn mẹ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão Cố, mẹ đã nhanh chóng bị khí thế của ông ấy chinh phục. Mẹ nhận ra người đàn ông của cuộc đời mẹ phải là như vậy, khí phách, uy vũ, cao cao tại thượng. Khương Viên nói, phảng phất như trở về thời gian điên cuồng đó, trong ánh mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó mẹ lại dùng hết tâm tư lôi kéo, làm quen lão Cố. Đối với mẹ, ông ta vẫn luôn tránh né. Mẹ nghe được ông ta đã có vợ con, nhưng mẹ vẫn không buông tha. Mẹ thậm chí còn mạo hiểm tính mạng xông vào căn cứ quân sự, suýt chút nữa bị một đám lính bại hoại làm nhục. Lời đồn đại chính là từ lúc đó truyền ra. Sau đó vợ lão Cố đến tìm mẹ, cùng mẹ nói chuyện một hồi. Bà ấy là một phụ nữ rất có lễ độ, không chửi mẹ cũng không châm chọc mẹ, chỉ là nhẹ nhàng, bình tĩnh nói cho mẹ biết gả cho một người lính khó khăn thế nào. Nói thật mẹ vô cùng bội phục bà ấy, thế nhưng càng đố kỵ bà ấy, đố kỵ tất cả khí chất, phong độ trên người bà ấy. Mẹ yên tĩnh một đoạn thời gian, đã chuẩn bị bỏ cuộc. Kết quả sau đó không lâu lão Cố tự nhiên chủ động liên lạc với mẹ, nói cho mẹ biết vợ ông ta đã qua đời. Một, mẹ nghĩ đây đối với mẹ mà nói là một cơ hội. Vào lúc tinh thần lão Cố suy sụp nhất, mẹ vẫn luôn tìm cách an ủi ông ta. Cứ như vậy liên lạc 2 năm, đến năm ngoái, mẹ mới được lão Cố chấp nhận. Ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân quét qua gương mặt hạnh phúc của Khương Viên. Nói cách khác, trước khi Cố phu nhân qua đời, Cố Uy Đình không có chút biểu hiện gì là có tình cảm với bà. Khương Viên thở dài, lúc ấy mẹ nghĩ ông ấy đối với mẹ là có tình cảm, hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật buồn cười. Vì sao? Không có được và mất đi vĩnh viễn là tốt nhất. Cho tới bây giờ, mẹ trước sau vẫn nghĩ người lão Cố yêu là vợ của ông ta. Mẹ chẳng qua là đồ tiêu khiển trong thời điểm ông ấy cô đơn. Con biết không? Lão Cố mỗi lần về nhà, đầu tiên nhìn luôn là đồ vật trong phòng đó, mà không phải mẹ. Lúc ông ấy nói với người khác về vợ của mình thì trong ánh mắt sẽ là tình cảm nồng nàn và sâu đậm. Ở trước mặt người khác nhắc đến mẹ thì là ánh mắt hời hợt và khinh bạc. Có lẽ đây chính là khác nhau giữa thích và yêu. Thích là trong lòng nóng lên, yêu là trong lòng đau xót. 2. Thật ra, đối với việc Cố Uy Đình có yêu Khương Viên hay không, Bạch Lạc Nhân một chút cũng không quan tâm. Cậu quan tâm là tình cảm Cố Uy Đình đối với vợ con rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu. Tình cảm sâu đậm này vì sao Cố Hải chưa bao giờ nhận ra? Là Cố Hải hững hờ hay là Khương Viên cảm giác sai? Con sẽ không nghi ngờ lời mẹ nói là giả chứ? Khương Viên nhìn thoáng qua liền rõ suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân im lặng. Con nghĩ mẹ cần phải nói dối sao? Cố ý nói mình đến đáng thương, tranh thủ đồng cảm của con, còn là cố ý nói cho mình vô tội, rũ bỏ việc mẹ liên quan đến cái chết của vợ trước lão Cố. Bạch Lạc Nhân không chút mảy may vì sự thẳng thắn và thản nhiên của Khương Viên mà giảm bớt giọng điệu của mình. Về việc mẹ Cố Hải mất, bà biết được bao nhiêu? Khương Viên rất thẳng thắn nói với Bạch Lạc Nhân, cũng không biết cái gì cả, cũng chưa từng muốn đi nghe ngóng. Nếu như mẹ nói, mẹ là sau khi vợ trước lão Cố mất mới chậm rãi tiếp cận ông ấy, con tin không? Bạch Lạc Nhân muốn từ trong lời nói của Khương Viên tìm ra khe hở, thế nhưng chẳng nhận được gì. Mặt Khương Viên trở nên có chút tái nhợt. Lạc Nhân, mẹ tham lam nhưng mẹ không đê tiện. Huống hồ vào lúc đó, mẹ chưa từng làm gì hèn hạ. Ngay cả khu nhà quân khu mẹ còn không thể nào vào được. Con nghĩ mẹ có bản lĩnh mà làm hại vợ quân nhân có một lực lượng bảo vệ hùng hậu hay sao? Tạm thời chưa nói đến thân phận vợ thiếu tướng này của bà ấy. Chỉ nói bối cảnh gia đình bà ấy, 10 người như mẹ cộng lại cũng chống không lại. Bạch Lạc Nhân đứng lên, đi lên lầu. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn thấy toàn cảnh căn phòng cố phu nhân. Lần trước lúc Cố Hải mở rộng cửa đi vào, cậu chỉ liếc thấy được một góc. So với căn phòng của người đã mất trong tưởng tượng của cậu không giống nhau. Không có bày ảnh chụp và hoa tươi, cũng không có bất kỳ không khí thờ cúng gì. Tựa như một căn phòng ngủ bình thường, thậm chí ngay mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm vẫn còn ở cả trên bàn, nhưng là miệng bình đã ố vàng. Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn một chút, ngày tháng là 3 năm trước. Không biết trong 3 năm này, Cố Hải có bao nhiêu lần đi vào căn phòng này, lại có bao nhiêu lần như cậu, cầm mấy thứ này lên xem. Tất cả vật dụng và đồ trang sức trong phòng đều cao quý thanh lịch, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Bạch Lạc Nhân không cần nhìn ảnh chụp cố phu nhân cũng có thể tưởng tượng ra đây là một người phụ nữ như thế nào. Ngồi trước bàn trang điểm, toàn thân tản ra khí chất tiểu thư khuê các cùng tính cách hiểu biết. Phía trên giá sách đặt một khung hình, trong khung hình chính là bức ảnh mà Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trong album của Cố Hải. Cố phu nhân ôm tiểu Cố Hải, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Lúc Bạch Lạc Nhân đem khung ảnh trả về, đột nhiên một vật rơi xuống chân của cậu. Vừa nhặt lên nhìn, là một sợi dây chuyền rất nhỏ, ở giữa còn khảm một viên kim cương sáng lấp lánh. Vốn dĩ ở trong phòng cố phu nhân nhìn thấy đồ trang sức cũng không phải việc gì mới lạ, phụ nữ như bà, đồ trang sức, châu báu có thể lấp đầy một cái dương, nhưng chính là sợi dây chuyền tầm thường này, đột nhiên khiến Bạch Lạc Nhân chú ý, bởi vì nó không khớp với kiểu trang sức của cố phu nhân. Bạch Lạc Nhân tỉ mỉ quan sát thử đồ trang sức của cố phu nhân, cơ bản đều là thiết kế tinh xảo, phong cách cổ xưa trang nhã, cái này lại vô cùng xa xỉ khoa trương, nhất là viên hồng ngọc ở giữa, là loại quý hiếm trong các loại ngọc, một ca da phải trên 1 triệu đô la. Cố phu nhân sao có thể lại có một sợi dây chuyền như vậy? Hơn nữa không có đặt trong hộp gấm, không cất giấu cẩn thận, lại vứt ở giá sách trong góc phòng bình thường như vậy. Bạch Lạc Nhân cầm sợi dây chuyền này đi ra ngoài, vừa vặn Khương Viên đứng ở bên ngoài, trong tay cầm vải lau. Con còn đi vào không? Nếu không vào nữa thì nói để mẹ vào bên trong quét dọn. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, đứng ở cửa nhìn vào trong, phát hiện Khương Viên đang cẩn thận lau chùi từng góc bàn trang điểm. Đây là dây chuyền của bà sao? Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Hai mắt Khương Viên nhìn, rồi nói, không phải của mẹ. Là của bà ấy. Bạch Lạc Nhân cầm dây chuyền định đi. Khương Viên đuổi theo. Con muốn đem đồ của bà ấy đi. Con đã hỏi Cố Hải chưa? Cậu ta mỗi lần trở về đều phải kiểm tra một lần di vật của mẹ cậu ta. Đừng nói là mất đi đồ vật. Chỉ cần đồ vật thay đổi vị trí một chút, cậu ta đều sẽ nổi giận. Yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ trả lại. Một giây khi Bạch Lạc Nhân rời khỏi biệt thự đột nhiên nghĩ đến. Nếu Khương Viên mỗi lần quét dọn phòng cố PS. Hai người vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng lớn. Trước cửa sáng như ban ngày, viên đá dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm sáng lóa mắt. Cố Hải đột nhiên đứng lại, ánh mắt ngưng trễ chốc lát, đưa tay qua bắt lấy sợi dây chuyền. Bạch Lạc Nhân tỉ mỉ quan sát phản ứng của Cố Hải, trong lòng có chút hồi hộp. Sau một giây, Cố Hải đột nhiên vui vẻ. Tặng tôi hả? Bạch Lạc Nhân đột nhiên khựng lại, da đầu tê dại. Cố Hải lấy tay bẻo má Bạch Lạc Nhân một cái, trêu tức nói, đây là thưởng cho tôi mỗi ngày, phục vụ cậu thoải mái như vậy sao? Cố Hải không biết sợi dây chuyền này. Cậu ta quả nhiên không biết. Cậu ta không phải đối với tất cả di vật của cố phu nhân đều nhớ kỹ sao? Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải vẻ không thể tin, nhìn vẻ mặt đang vô cùng thoải mái và sung sướng của cậu ta, trong lòng từng trận lạnh cả người. không phải tặng cho cậu, là tôi vừa nhặt ở trên đường. Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa cầm trở về. Ở đâu dễ nhặt như vậy hả? Cậu chỉ cho tôi nhặt với. Cố Hải trêu ghẹo nói. Cậu mau thừa nhận đi, muốn tặng quà cho tôi còn ngượng ngùng. Bạch Lạc Nhân siết chặt sợi dây chuyền trong tay không buông, lại đi nhanh vài bước, ra khỏi phạm vi ánh sáng của cửa hàng, cắm đầu đi vào chỗ tối. Cậu sợ Cố Hải nhận ra chất liệu của dây chuyền. Ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân vào đơn vị. Cậu tìm ai? Binh sĩ gác cổng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Tìm Cố Uy Đình. Binh sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tìm Cố thiếu tướng. Cậu là ai? Vì để mình thành công đi vào, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mà nói. Tôi là con của ông ấy. Con của ngài ấy. Binh sĩ cười giễu cợt một tiếng. Con của ngài ấy dáng dấp ra sao mà tôi còn không biết sao? Can đảm thật đấy, còn dám giả mạo con của Cố thiếu tướng. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh. Tôi nói phải là phải. Này, thằng nhóc cậu có năng lực gớm. Giả mạo người nhà thiếu tướng, còn dám lên mặt với tôi. Không muốn sống nữa hả? Nói rồi chĩa súng lên ngực Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt uy hiếp. Bảo vệ cổng còn có một binh sĩ khác. Lúc này đang cắm đầu ăn cơm, nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, động tác nhai đồ ăn đều dừng lại, vội vàng vươn đầu ra ngoài cửa sổ. Này, tôi nói, Tiểu Đông Tử, cho người ta vào đi. Binh sĩ tên Tiểu Đông Tử bị gọi bỏ súng xuống, quay qua binh sĩ ở cửa sổ hỏi, cậu ta là ai chứ? Con trai thiếu tướng đó. Con trai thiếu tướng không phải Cố Hải sao? Khụ khụ, cậu ta là con thứ của thiếu tướng. Người lính này cố ý đem chữ thứ nhấn rất mạnh, còn hướng Tiểu Đông Tử nháy mắt ra hiệu. Vẻ mặt Tiểu Đông Tử ngầm hiểu liền tươi cười, chân tránh sang bên cạnh rồi lui lại, làm ra tư thế mời. Bạch Lạc Nhân cố gắng hết sức lảng tránh ý giễu cợt trong nụ cười. Nếu đã dự định một mình đến đây, cũng đã nghĩ tới việc bị coi thường. Trải qua trùng trùng khó khăn và trở ngại, Bạch Lạc Nhân rốt cục gặp được Cố Uy Đình. Lúc này trời đã tối. Cố Uy Đình dự định mời Bạch Lạc Nhân cùng mình đi ăn tối. Bạch Lạc Nhân từ chối, từ trong túi lấy ra sợi dây chuyền, đưa tới trước mặt Cố Uy Đình. Cố Uy Đình nhìn thử sợi dây chuyền, có chút không hiểu. Đây là ý gì? Bạch Lạc Nhân hỏi lại, ngài không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao? Nếu là đồ trang sức của Cố phu nhân, bà tất nhiên đeo qua, hoặc là từng lấy ra, dù hai việc này đều không có. Sau khi bà qua đời, lúc người nhà giúp bà dọn dẹp di vật, cũng có thể từng nhìn thấy sợi dây chuyền này, không thể nào một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng mà, phản ứng của Cố Uy Đình lại một lần nữa làm Bạch Lạc Nhân kinh hãi. Tôi chưa từng thấy qua. Cố Uy Đình rất rõ ràng nói với Bạch Lạc Nhân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 152, manh mối. Tôn Cảnh Vệ lại lần nữa thấy Bạch Lạc Nhân. Câu nói đầu tiên nói là, gần đây rất rảnh rỗi nha. Bạch Lạc Nhân vội vã đem dây chuyền trong cặp sách đưa cho Tôn Cảnh Vệ xem. Tôn Cảnh Vệ ngẩn người, hỏi, có ý gì? Phản ứng giống Cố Uy Đình như đúc. Có thể thấy được sợi dây chuyền này của Cố phu nhân không hề có bất cứ người nào thấy qua. Đây là một sợi dây chuyền cháu phát hiện trong phòng của mẹ Cố Hải. Tôn Cảnh Vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu muốn nói cái gì? Cháu nghĩ cái chết của mẹ Cố Hải có liên quan đến sợi dây chuyền này. Cháu có hỏi qua Cố Hải và Cố thiếu tướng rồi. Bọn họ cũng đều không có bất kỳ ấn tượng nào với sợi dây chuyền này. Tôn Cảnh Vệ thản nhiên cười, đây thì cũng có thể nói ra vấn đề gì. Đồ trang sức của phu nhân nhiều như vậy, thiếu tướng và Tiểu Hải làm sao có thể nhớ từng cái được. Hơn nữa phu nhân mất cũng đã lâu như vậy, cho dù bọn họ đối với đồ đạc của phu nhân đều có ấn tượng, cũng biến thành mơ hồ thôi. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất kiên định, cháu đã xem tất cả đồ trang sức của mẹ Cố Hải. Chỉ có sợi dây chuyền này là khác hẳn với phong cách đồ trang sức còn lại. Hơn nữa đồ trang sức của bà đều giữ gìn ở trong ngăn kéo, chỉ có sợi dây chuyền này ném vào một góc không được chú ý. Vẻ mặt Tôn Cảnh Vệ vẫn như cũ không bị thuyết phục. Thân phận như cố phu nhân, có người tặng bà ấy đồ đạc cũng không quá lạ, nói không chừng là bà ấy không thích, tiện tay ném đi. Không đúng. Bạch Lạc Nhân hết lòng tin theo suy đoán của mình. Bà ấy sẽ không tùy tùy tiện tiện đem vứt một thứ đồ quý giá như vậy đi. Bà ấy nhất định là nhận được chiếc dây chuyền đó không bao lâu thì đột nhiên có chuyện xảy ra, đến khi qua đời cũng không kịp nhặt lại. Lạc Nhân, Tôn Cảnh Vệ đứng lên, vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Tôi biết cậu một lòng muốn giúp đỡ Tiểu Hải, thế nhưng chuyện trước đây Cố Thiếu Tướng vì cha ra sự thật, không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đối phương có thể đem chuyện này làm đến quỷ không biết thần không hay, thì nhất định cậu không có khả năng chống đối lại hắn. Chúng ta còn truy cứu tiếp nữa, nói không chừng sẽ dính phải phiền toái lớn hơn. Hắn có năng lực lớn như thế nào cháu mặc kệ, cháu chỉ muốn điều tra sự thật. Cháu không thể để cho Cố Hải ngay cả việc mẹ ruột mình qua đời như thế nào cũng không rõ. Nhìn con ngươi cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt Tôn Cảnh Vệ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Vậy hiện tại cậu điều tra ra được gì rồi? Bạch Lạc Nhân giơ dây chuyền trong tay lên. Đây là một manh mối. Trong phòng mẹ Cố Hải không giải thích được tự nhiên xuất hiện một cái dây chuyền. Hơn nữa có một điểm khác thường là nó không được cất giữ cẩn thận. Chỉ hai điểm này cũng đáng để nghi ngờ. Cậu cũng nói đây chỉ là nghi ngờ. Trước đây đồ đạc chúng tôi hoài nghi nhiều hơn so với cậu, nhưng truy cứu tiếp, lại không tìm ra đáp án. Tôi biết cậu rất thông minh, cũng rất ưu tú, thế nhưng mấy thứ này thật sự không phải là vấn đề cậu nên nghĩ. Lẽ nào chú không cảm thấy sợi dây chuyền này là một ám thị hay sao? Tâm tình Bạch Lạc Nhân thực sự có chút lo lắng. Mẹ Cố Hải nhận được sợi dây chuyền này sau đó mới gặp chuyện không may. Sợi dây chuyền này là ai tặng cho bà ấy? Mục đích của hắn là gì? Được rồi. Tôn Cảnh Vệ lại một lần nữa cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân. Đứa nhóc này, trở về đi, đã không còn sớm nữa. Nhưng mà Bạch Lạc Nhân còn muốn nói nữa. Điện thoại di động của Tôn Cảnh Vệ vang lên. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời im lặng. Tôn Cảnh Vệ vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đi theo ra ngoài, trong quá trình đó ổn định lại tâm tình một chút, tự nhắc bản thân không nên gấp gáp. Tôn Cảnh Vệ đặt điện thoại trên tay xuống, quay sang cười cười xin lỗi Bạch Lạc Nhân. Thiếu tướng tìm tôi phải đi ngay lập tức. Bạch Lạc Nhân còn muốn mở miệng, nhưng nhìn sắc mặt của Tôn Cảnh Vệ, liền không có cách nào tiếp tục nói nữa. Trên đường trở về, tâm tình Bạch Lạc Nhân rất phiền muộn. Cậu ta cho rằng Tôn Cảnh Vệ sẽ vì phát hiện điểm này của mình mà mừng rỡ, kết quả lại tuyệt nhiên trái ngược. Mặc dù trên mặt của Tôn Cảnh Vệ vẫn mang theo dáng tươi cười, thế nhưng Bạch Lạc Nhân có thể nhìn ra trong ánh mắt ông ta có vẻ xem thường. Đúng vậy, một vụ án bí ẩn như vậy lại trôi qua lâu lắm rồi, ai sẽ tin tưởng một học sinh như cậu có thể mở ra bí ẩn đó chứ? Nhưng mà trong lúc mơ hồ, Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy kỳ thực chuyện không phức tạp như thế, là bọn họ cố ý đem chuyện phức tạp hóa. Có lẽ, sự thật đang ở ngay phía trên đỉnh đầu, chỉ cần thoáng đưa tay sẽ có thể chạm tới. Tuy rằng chịu nhiều đả kích, nhưng Bạch Lạc Nhân càng không ngừng khích lệ bản thân, người khác càng nghĩ chuyện không thể nào, cậu ta càng muốn làm đến cùng. Cậu ta chính là một người như vậy, càng bị ngăn cản càng hang máu hơn, quật cường ngoan cố. Nếu như dễ bỏ cuộc như vậy, thì cậu ta đã không phải là Bạch Lạc Nhân. Tại sao con lại tới nữa? Khương Viên ngạc nhiên đứng ở cửa nhìn Bạch Lạc Nhân thở hổn hển. Bạch Lạc Nhân không nói hai lời, trực tiếp xông lên lầu 2, chạy thẳng tới căn phòng của cố phu nhân. Khương Viên bị dọa sợ đi theo sau, thấy Bạch Lạc Nhân nóng ruột tìm kiếm gì đó. Không bao lâu sau, căn phòng chỉnh tề ngăn nắp bị cậu làm cho ngổn ngang lộn xộn. Tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đều bị lật qua lật lại, không nhẹ không nặng quang ở bên cạnh. Khương Viên nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cục cưng của mẹ à, con đừng làm loạn mà. Nếu như con làm loạn lên thế này, Cố Hải sẽ liều mạng với mẹ, lão Cố cũng sẽ lườm nguýt mẹ. Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, một mình hùng hục lục lọi trong ngăn kéo. Con trai, rốt cuộc con đang tìm cái gì hả? Con nói đi, mẹ tìm giúp con. Bạch Lạc Nhân vẫn làm theo ý mình. Cậu ta đem tất cả hộp trang sức trong ngăn kéo và trong ngăn bàn đều mở ra. Tất cả đều là đồ trang sức, không hề có một cái hộp không nào. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì đó. Nếu như dây chuyền của phu nhân tùy tiện ném ở một chỗ, thì hộp gấm đựng dây chuyền khẳng định cũng sẽ không theo thói quen xếp vào trong ngăn kéo. Ánh mắt của cậu di chuyển, rất nhanh phát hiện trên bàn trang điểm có một cái hộp nhỏ rất bình thường. Cầm lấy vừa nhìn, đúng là trống không, lại đem dây chuyền đặt vào bên trong, vừa vặn. Trong ánh mắt khó có thể che giấu kích động. Cái hộp trang sức này ngay từ đầu đều nằm ở đây sao? Bạch Lạc Nhân quay đầu sang phía Khương Viên hỏi. Vẻ mặt Khương Viên biểu lộ vẻ phát sầu. Mẹ còn phải nói bao nhiêu lần nữa con mới tin tưởng hả? Đồ của bà ấy mẹ chưa từng động tới. Trước đây hình dạng thế nào? Bây giờ vẫn là hình dạng thế. Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi căn phòng của cố phu nhân, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lại một lần nữa mở hộp trang sức ra. Hộp trang sức này không khác gì các hộp khác cả, chỉ là không có nhãn hiệu mà thôi. Không đúng, có nhãn hiệu, nhưng nhãn hiệu lại ghi trên vải nhung trong hộp. Bạch Lạc Nhân cẩn thận nhìn một chút nhãn hiệu tiếng Anh in trên vải nhung. Danger, nguy hiểm. Trong đầu Bạch Lạc Nhân nổ ầm một tiếng. Cậu ta vọt tới căn phòng của cố phu nhân, kéo Khương Viên đang thu dọn đồ đạc ra. Tôi có việc thỉnh cầu bà. Đây là lần đầu tiên Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân ở trước mặt mình nói yêu cầu. Còn phải thỉnh cầu với mẹ nữa hả? Con nói đi. Bà có quen chuyên gia trong giới trang sức không? Khương Viên do dự một chút. Thật ra mẹ không quen, thế nhưng mẹ có rất nhiều chị em tốt. Có khi các bà ấy sẽ biết. Làm sao vậy? Con muốn làm giám định châu báu hả? Bạch Lạc Nhân ổn định tâm tình một chút, không nhanh không chậm nói. Tôi chỉ có một dây chuyền kim cương đỏ và một hộp trang sức. Bà có thể dựa vào hai cái này, truy hỏi được nơi sản xuất và xuất xứ sợi dây chuyền này hay không? Kim cương đỏ. Ánh mắt của Khương Viên hơi nheo lại. Con bảo chính là viên kim cương đỏ trên mặt dây chuyền của vợ trước lão cố hả? Bạch Lạc Nhân gật đầu, vẻ mặt Khương Viên rất thận trọng. Nghe nói kim cương đỏ rất hiếm thấy, một số nhà sản xuất châu báu có nhiều thâm niên cũng không có duyên thấy qua, mẹ cũng chỉ thấy được một viên như thế. Nếu nó hiếm có như thế, mỗi khi bàn giao mua bán thì sẽ rất tường tận, mẹ không dám chắc sẽ điều tra ra được, nhưng mà mẹ sẽ làm hết sức. Khương Viên vừa nói như vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân liền vui vẻ. Hai ngày sau, Khương Viên lại lần nữa tìm Bạch Lạc Nhân, ghi lại giao dịch và dây chuyền tất cả đều giao cho Bạch Lạc Nhân. Lại một lần nữa Bạch Lạc Nhân đi tìm Tôn Cảnh Vệ. Yên tĩnh hai ngày, Tôn Cảnh Vệ cho rằng Bạch Lạc Nhân biết khó mà lui, không nghĩ tới cậu ta lại cầm manh mối đến tìm ông. Lúc này đây không riêng gì sợi dây chuyền, còn có một xấp tài liệu thật dày. Lúc đầu, Tôn Cảnh Vệ dự định tùy tiện lật mấy trang nhìn một chút liền trả lại cho Bạch Lạc Nhân. Kết quả vừa mới cầm xấp tài liệu lên, đã bị một cái tên níu lấy ánh mắt. Lần đầu tiên nghe được tên này là ở phía Cố Uy Đình, cũng chính là 3 năm trước đây, lúc Cố Uy Đình phụ trách nghiên cứu công trình vũ khí này, tên trùm quân sự Mỹ phái người qua đây thương lượng, muốn mua phần cơ mật quân sự này. Kết quả bị từ chối, người qua đây thương lượng việc mua lại đúng là cái tên này, để xác định có phải người này không. Tôn Cảnh Vệ tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên thấy được tin tức cặn kẽ giao dịch của người kia. Đích thực chính là người kia. Cậu lấy được tài liệu này ở đâu? Và từ đâu lấy được sợi dây chuyền này hả? Giờ này khắc này, ánh mắt của Tôn Cảnh Vệ nhìn về phía Bạch Lạc Nhân chất vấn. Ông ta không nghĩ tới, vụ án chưa đủ chứng cứ ngừng lại 3 năm lại có thể bị một cái dây chuyền tầm thường tìm được manh mối đột phá. Càng làm ông ta không thể ngờ là, người phát hiện chi tiết nhỏ này hiển nhiên lại là một cậu nhóc bình thường. Bạch Lạc Nhân đem quá trình mình phát hiện sợi dây chuyền này cùng với việc truy hỏi ra người mua rất tường tận kể cho Tôn Cảnh Vệ. Tôn Cảnh Vệ nghe xong rất nghiêm túc. Bạch Lạc Nhân sau khi nói xong, quay sang Tôn Cảnh Vệ hỏi, chú quen người này hay sao? Không gạt cậu, người này chính là tên trùm quân sự Mỹ phái đến thương lượng trước đây. năm ngón tay Bạch Lạc Nhân nắm chặt, mắt lộ ra vẻ tinh nhuệ. Cở Un nhất định là nghe được ngày Cố thiếu tướng bàn giao cơ mật quân sự, thế nhưng không thể nào nghe được cụ thể tuyến đường bộ áp tải. Ông ta đem sợi dây chuyền này tặng cho mẹ của Cố Hải, ám chỉ cho bà ấy nhiệm vụ lần này của thiếu tướng sẽ gặp nguy hiểm, vì muốn thông qua bà ấy dò thăm tuyến đường vận chuyển cơ mật quân sự. Bởi vì Cở Un chắc mẹ Cố Hải nhất định sẽ đi tìm Cố thiếu tướng, nhưng mà không ngờ tới Cố thiếu tướng cuối cùng lại tài giỏi như thế. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán của cháu, bởi vì cháu chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Vẻ mặt của Tôn Cảnh Vệ chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, phần lớn thì ông vẫn khẳng định Bạch Lạc Nhân đang phỏng đoán. Bạch Lạc Nhân nheo lông mày, tiếp tục nói, nhưng cái này cũng chỉ là suy luận, không có chứng cứ xác thực, vẫn không cách nào làm cho Cố Hải tin tưởng và nghe theo. Ví như, mẹ Cố Hải làm sao lại biết được Cố thiếu tướng hành động đường bộ, đây mới là vấn đề mấu chốt, nếu như vấn đề này không giải quyết được, tất cả câu trả lời cũng không thể nói chắc được. Bởi vì lúc đó người biết đường bộ là giả thì rất nhiều, trong đó cũng bao gồm cả Cố thiếu tướng. Nếu như ông ta cử người phát tin cho Cố phu nhân thì sao? Cũng không phải là không có khả năng này. Kỳ thực, có thể đi tìm một người. Tôn Cảnh Vệ lẩm bẩm nói. Màu sắc con ngươi của Bạch Lạc Nhân trầm xuống. Ai? Hắn tên là Trân Đại Thành. Hắn là nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân ủy, cũng là cậu của Cố Hải. Phó tổng tham mưu phụ trách công tác thu thập tình báo quân sự, Trân Đại Thành thực lực không thể khinh thường. Vậy sao sau khi xảy ra chuyện các người lại không đi tìm người này? Vẻ mặt Tôn Cảnh Vệ nghiêm nghị, đây là trong tổ chức ghi chép lại, ai cũng không được chống lại. Hơn nữa hắn ta và phu nhân đoạn tuyệt quan hệ chị em rất lâu rồi, cũng khó truy ra được nơi ở. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng biết mình nên làm như thế nào. Tôn Cảnh Vệ lại lạnh giọng ra lệnh. Cậu tuyệt đối không thể đi tìm hắn. Tôi cũng chỉ nói một chút thế thôi. Người này không có giá trị truy hỏi. Hơn nữa người này rất quái lạ. Cậu có đi cũng chỉ tìm phiền toái về cho mình thôi. Tuyệt đối không có chút lợi ích gì. Trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm trả lời. Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi cũng phải đi thử. Trước khi đi, Tôn Cảnh Vệ còn quay sang Bạch Lạc Nhân dặn dò vài câu. Nhớ kỹ, tất cả nội dung bàn bạc của chúng ta cũng không được để cho thiếu tướng biết. Ông ấy đã đủ mệt mỏi rồi, đừng một lần nữa giày vò ông ấy. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 153. Đại Hải ôm tôi một cái đi đi trên con đường thơm mát. Ngửi mùi thoang thoảng của cây cỏ cùng với tiếng chim hót gọi sâu, Bạch Lạc Nhân đi tới trước cửa khu nhà cấp cao kiểu Trung Quốc rộng rãi trang hoàng, bị hai người cảnh vệ chặn trước lối đi. Đang làm cái gì vậy? Tôi tìm Trân Đại Thành. Cảnh vệ quan sát trên dưới Bạch Lạc Nhân một phen, trầm mặt hỏi, giấy tờ chứng nhận đâu? Bạch Lạc Nhân đem thẻ học sinh và thẻ căn cước trên người đều lấy ra, một tên cảnh vệ trong đó đi vào. Một gã cảnh vệ khác giống như phòng kẻ trộm nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, ánh mắt mang ý châm biếm làm cho toàn thân Bạch Lạc Nhân đều khó chịu. Một lát sau, tên cảnh vệ kia đi ra, hất cằm, ý bảo Bạch Lạc Nhân đi vào. Đơn giản như vậy có thể vào hả? Bởi vì trước đó Tôn Cảnh Vệ đã nhắc nhở, Bạch Lạc Nhân có thể sẽ bị đuổi ra, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy mà vào. Kết quả, vừa vào bên trong, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện cậu ta sai hoàn toàn. Đi vào cửa lớn mới chỉ là bước đầu tiên. Sân nhà rộng lớn làm người ta không nói lên lời. Cả một khu đất rộng lớn, ôm lấy một khu đất lớn như vậy làm của riêng đúng là hoang phí. Giữa sân có một hồ cá. Sáng sớm đầu xuân, trên mặt nước kết một tầng băng mỏng, nước ao rất trong, có thể thấy phía dưới lớp băng đàn cá bơi lội vui vẻ. Cách hồ cá không xa có mấy cây cổ thụ, trên mỗi chạc cây cũng đều treo 3-4 cái lồng chim, bên trong chim gì rầm kêu chít chít không ngừng. Còn có vẹt biết nói, một mình ở trong đó nói, xin chào, xin chào. Bạch Lạc Nhân đi về phía trước từng bước một, chợt nghe thấy tiếng chó sủa điên cuồng, là một con chó săn rái cá uy vũ hung mãnh, loại chó rất hiếm thấy. Bạch Lạc Nhân không nín được vui vẻ, tạm thời đã quên mục đích bản thân tới đây, tiến lên trêu chọc con chó này. Lúc đầu con chó săn rái cá còn tỏ ra tư thế hung mãnh tàn bạo hướng về phía Bạch Lạc Nhân, giống như không thể nào động được vào nó. Người bình thường sớm cung kính mà cách xa rồi, nhưng riêng Bạch Lạc Nhân không bao giờ chịu thua. Qua chưa tới 2 phút, con chó này giống như bị Bạch Lạc Nhân thu phục hoàn toàn. Bản lĩnh của cậu không nhỏ. Nghe thấy một giọng nói, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, vừa rồi quá mức vui vẻ, ngay cả một người đứng phía sau cũng không biết.